Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2079, đại chiến bùng nổ. Âm thầm giở trò, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một năm thời gian. Đảo mắt đã qua, Bích Lạc Hoàng Triều, Đô Thành, Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Hôm nay, Thiên Long Điện Cường Giả, cùng với Viêm Minh ba lão đều ở đây, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không có bóng dáng. Chủ nhân, sẽ không quên thời gian chứ? Viêm Minh Tử có chút lo âu nói, dẫu sao mấy ngày nay, sáu tông đã điều động, hơn nữa, đã từ Thanh Long Tiên Tông ra, bắt đầu giao thủ, bây giờ lại là xuất thủ thời cơ tốt, nhưng Dịch Tiểu Phi nửa năm trước rời đi, bọn họ cũng chưa có tin tức, hắn có thể sẽ không quên, dẫu sao lần này muốn đi cứu, nhưng mà hắn người phụ nữ, ở đình viện, treo trên ghế, tới lui Túy Thanh Trúc, Du Du mở miệng nói, đại ca, Thanh Trúc con bé này, có phải hay không rất để ý chủ nhân à? Ở Viêm Minh Tử bên cạnh Viêm Minh Gừng, lẩm bẩm, ta xem là, Viêm Minh Phi, ở bên cạnh không khỏi bổ sung một câu, bọn họ ba huynh đệ, cũng coi là lão ngoan đồng, và Túy Thanh Trúc, quan hệ cực tốt, thường xuyên sẽ nhạo báng một chút. Dĩ nhiên, đối với Túy Thanh Trúc, bọn họ là xem thành tiểu bối. Này, nói cái gì vậy? Viêm Minh ba lão nói chuyện, che giấu Túy Thanh Trúc. Bất quá cái này ba cái lão già kia. Vậy ánh mắt nhìn về phía mình. Túy Thanh Trúc biết được, đây là đang nói mình. Không việc gì, chúng ta khen ngươi đẹp đâu. Viêm Minh Phi hướng về phía Túy Thanh Trúc, cười lớn. Các người ba cái gặp lão đầu tử, rất xấu. Túy Thanh Trúc hướng về phía ba người là một cái mặt quỷ. Tới, mà lúc này, người ở chỗ này, đều có cảm ứng. Cái này quen thuộc hơi thở. Không sai được, bên cạnh trong không gian, có sóng gợn dạo rực lên. Cả người hắc bào Dịch Tiểu Phi, từ bên trong bước đi ra. Dịch Tiểu Phi xuất hiện, một cách tự nhiên. Trở thành tại chỗ mọi người tiêu điểm. Sau nửa năm, gặp lại lần nữa Dịch Tiểu Phi, thời gian đầu tiên cũng cảm giác được Dịch Tiểu Phi bất đồng. Túy Thanh Trúc lúc này đối với Dịch Tiểu Phi cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Mới nửa năm không gặp, Dịch Tiểu Phi dáng vẻ lại có thể đổi được anh tuấn không thiếu, nhất là khí chất lên vô hình đối với nàng có sức hấp dẫn thật lớn. Loại cảm giác này trước kia là không tồn tại. Thật không biết cái này nửa năm thời gian Dịch Tiểu Phi trải qua cái gì. Bất quá Viêm Minh ba lão dù sao cũng là tiên tôn, bọn họ cảm giác muốn mãnh liệt hơn một chút. Chủ nhân, đây là đang tu vi lên, có to lớn tăng lên, quá khó có thể tưởng tượng. Mới nửa năm thời gian à, thì có như vậy tiến bộ. Mấu chốt Dịch Tiểu Phi vẫn là tiên quân, còn chưa từng đột phá đến tiên vương. Sáu tông và Thanh Long Tiên Tông cuộc chiến đã bùng nổ, nên là chúng ta lên đường lúc. Dịch Tiểu Phi rửng rưng một tiếng, chẳng qua là nụ cười này trong vậy anh khí bức người đôi mắt càng là có vẻ điên cuồng. Bất kể là Thanh Long Tiên Tông vẫn là vậy thu ra, cầm hàn hình, tiến hành đổi trác. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không cách nào dễ dàng tha thứ. Người chung quanh gật đầu một cái, mà Dịch Tiểu Phi chuẩn bị rất đầy đủ. Ở cách Thanh Long Tiên Tông gần đây một nơi, đã bố trí đi truyền tống đại trận. Giờ khắc này ở bên này, có liên lạc truyền tống trận, đem trực tiếp từ trận pháp linh tinh trong kích thích ra, truyền tống lực, đem trong phòng lớn, tất cả mọi người bao phủ. Một khắc sau, ở bên này tất cả mọi người đều biến mất. Thanh Long Tiên Tông, sáu tông vây công, lại tới thu ra cường giả. Quả thật trở thành cực kỳ mấu chốt tồn tại. Tiên tôn cường giả đều đã xuất chiến, toàn bộ Thanh Long Tiên Tông, hộ tông đại trận bốc lên, mà ở Thanh Long Tiên Tông, chung quanh giao chiến thanh không ngừng, muôn hình muôn vẻ tu sĩ, đều là ở trong chém giết. Dĩ nhiên, chân chính quyết định chiến cuộc, vẫn là tiên tôn cuộc chiến, giết hại kiếm tông, thần khí tông, cực nhạc tông, cửu tinh tông, tà tâm tông, còn có sau cùng cảnh nguyệt tông, bị trở ngại, tương đối lớn, vốn lấy là Vạn Châu thu ra, chẳng qua là nhúng tay, nhưng lúc này hậu mới phát hiện, cũng không phải là nhúng tay đơn giản như vậy, thu ra chính là Vạn Châu trong, chín lớn một trong những gia tộc, lần này ở trên trời châu, trợ giúp Thanh Long Tiên Tông, đã đem trong tộc 80% lực lượng, cũng triển lộ ra, Vạn Châu chín gia tộc lớn, đã từng cũng ra khỏi tiên đế cường giả, cái này nội tình, không phải bọn họ những thứ này vô thượng tông môn, có thể so sánh, nhưng, để cho sáu tông chỉ như vậy dễ dàng thối lui, hiển nhiên là không thể nào, phải để cho Thanh Long Tiên Tông, bỏ ra thảm trọng vô cùng giá phải trả. Ung ung, thần cấp linh khí đụng nhau, các loại linh bảo, đều bị tế dùng đến, ở bên này đại chiến, đối với những thứ khác vô thượng tông môn mà nói, chẳng qua là ngắm nhìn, dĩ nhiên, cũng sẽ có một ít tu sĩ, bất chấp rất lớn nguy hiểm, ở trên chiến trường cướp đoạt, dẫu sao những cái kia chết đi tu sĩ, trong nhẫn không gian, thứ tốt không thiếu, những ích lợi này, có thể mạo hiểm một phen, nhất là trong Thiên Châu, những tán tu kia, hơn nữa không muốn, buông tha loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Thanh Long Tiên Tông, có Vạn Châu thu ra giúp đỡ, sáu đại tiên tông liên thủ, vậy không làm gì được à? Ở chỗ cực xa, trông chờ một vị chín kiếp tiên vương, hướng chung quanh tu sĩ mở miệng nói, cũng không biết, Thanh Long Tiên Tôn, và thu ra đạt thành giao dịch gì, chi tiền xảy ra điều gì giá phải trả, mới có thể để cho thu ra như vậy hỗ trợ. Quả thật, cái này thật đúng là tò mò. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Vạn Châu thu ra mạnh mẽ, bọn họ cũng coi là thấy được. Không hổ là tiên đế gia tộc, mặc dù đã là rất rất xa sự việc. Mặt huyết mạch thượng, cũng mỏng manh, nhưng nội tình lên, không khỏi không thừa nhận rất mạnh. Huống chi, giống như thu ra gia tộc như vậy, ở Vạn Châu trong, sớm nhất lúc này cộng thêm thu ra, có 9, hiện nay, còn dư lại 8 cái, và thu ra cũng ở đây như nhau bây giờ. Bất quá, đã từng mạnh nhất Hàn gia, đã xóa đi ở Vạn Châu địa vị. Hàn gia, ban đầu 9 gia tộc lớn đứng đầu, một người vô cùng hắn đáng sợ gia tộc, ở Vạn Châu trong, dậm chân một cái, cũng có thể đưa tới Vạn Châu chấn động. Có thể đơn độc ở Vạn Châu, đối kháng Hàn gia, thời kỳ tột cùng, những thứ khác 8 đại gia tộc, liên thủ cũng sẽ không là Hàn gia đối thủ. Dĩ nhiên, có thể đơn độc sánh ngang, Vạn Châu vậy tồn tại một ít chân chính vô thượng tông môn. Nhưng đó đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. 6 tông thế công rất mạnh liệt, bất quá 6 tông tiên tôn ra tay. Thuộc về rằng co giai đoạn, tiếp tục như vậy, 6 tông tổn thất vậy rất lớn, đã nghĩ đến lui, chẳng qua là không cam lòng, nhưng còn như vậy giao chiến đi xuống, tiên tôn cũng sẽ xuất hiện chết, mà hôm nay Thanh Long tiên tôn, cũng không có phát hiện thân, hết thảy đều do thu gia tu sĩ tới ứng đối, cái này làm cho 6 tông, có rút lui kết thúc ý tưởng, chẳng qua là... Một khắc sau, chiến cuộc đột biến, cái này đột biến, trong giao chiến, thuộc về 6 tông tiên vương cường giả, trong nháy mắt bị tàn sát mấy trăm người tiêu diệt, để cho 6 tông tiên tông, cũng không có phản ứng kịp, cường thế chém chết, người xuất thủ, bọn họ đều không cách nào phong tỏa, nhưng phản ứng tự nhiên, đây là thu gia. Thanh Long Tiên Tông, ẩn núp tiên tôn cường giả nơi là giết, ngoặc kép, nguyên bản muốn lắng xuống, tắt lửa, giờ phút này lần nữa bốc cháy, so với trước còn muốn mãnh liệt. Thu ra bên này, những cái kia ứng đối tiên vương, còn có mấy vị tiên tôn, sắc mặt đại biến, đây tuyệt đối không phải bọn họ một phe này người, là có người, trong bóng tối giở trò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOI-CAP-NOI-TSAI-NOI-DO-THI-THE thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.